Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 72, ác quỷ, Phong Kết hỏi lại, trực giác miệng nàng thứ này, cùng lầu hai không phải đều giống nhau, bằng không nàng cũng không cần thiết cố ý nhắc tới, Siêu Chi cái này cực kỳ sợ quỷ tân nhân. Nghe được ác quỷ, phản xạ tính run lập cập, mục mang hoảng sợ, thanh âm run rẩy là. Lầu hai cái loại này, đại gia lực chú ý bị 12 trong miệng ác quỷ hấp dẫn. Trừ bỏ Diêu Chi, đều ý thức được nàng lời nói không thích hợp, chỉ có Diêu Chi còn ở đơn thuần cho rằng này ác quỷ là biểu oán quỷ, nhưng xem tên tới nói liền bất. Đồng, nếu là giống nhau, nàng hà tất một hai phải nói ra, một là vì rời đi đại gia lực chú ý. Miễn cho bọn họ tiếp tục hỏi đi xuống hai người ở tầng hầm ngầm sự. Khác không lo lắng, Phong Kết người này vừa thấy liền không đơn giản, tiếp tục nói tiếp khó bảo toàn hắn sẽ nhìn không ra tới điểm cái gì, nhị là hai người cùng ác quỷ đã. Giao thủ, tầng hầm ngầm chung ác quỷ, cùng lầu hai cái loại này đủ không thành bao lớn uy hiếp oán quỷ nhưng bất đồng. Ác quỷ năng lực ở oán quỷ phía trên. Không điểm đặc thù thủ đoạn lại căn bản nhìn không thấy chúng nó. So lầu hai đồ vật hung tàn nhiều, sớm chút nói ra cũng làm cho đại gia có cái chuẩn bị. Miễn cho cái gì cũng không biết chết như thế nào. Lười biếng đem chính mình xúc ở sofa chung, một tay ngón tay cuốn tóc thưởng thức, thanh âm không chút để ý, thấp thấp vang lên là ác quỷ, lại không phải lầu hai có thể so sánh với. Kia đồ vật muốn hung tàn nhiều. Không, không thể nào, như vậy khủng bố sao? Thẩm Luân trừng lớn thâm thúy đôi mắt, một bộ không thể tin được tuy rằng hắn đến bây giờ còn không có gặp được việc làm quỷ. Nhưng là ở lầu hai thời điểm, xem Diêu Chi như vậy, còn có nàng cổ xanh tím béo ngân, liền biết có bao nhiêu khủng bố, hiện tại lại nói cho hắn, còn có so với kia càng hung tàn nhiều quỷ. Còn có để người làm nhiệm vụ, có để người mạng sống. Trong lúc nhất thời lại có chút bi phận ý niệm, ngược lại ngăn chặn mới vừa dâng lên sợ hãi, Tiết Khải thu hồi cười tủm tỉm biểu tình. Sắc mặt cứng đờ không tự giác sờ sờ chính mình thịt thịt bụng. Này vẫn là hắn hiện thế thời điểm liền có thói quen. Mỗi lần khẩn trương bất an thời điểm liền sẽ không tự giác một chút vuốt mập mạp bụng. Nạ mơ siêu lưu bằng cũng là trong lòng cả kinh, hôm qua mới họa tốt mấy chương phù, vốn tưởng rằng liền tính không đối phó được boss, ở boss trước đối phó tiểu quỷ cũng sung túc này phân tự đắc hiện giờ bị đánh nát. Hắn phù chú một chương chỉ có thể đối phó một con oán quỷ. Dán ở oán quỷ trên người hoặc là bị oán quỷ chạm vào. Tắc sẽ đem oán quỷ đốt cháy. Hồn phi phách tán, nhưng nếu đổi thành ác quỷ đâu? Tuy rằng đồng dạng là quỷ, phù chú như cũ hữu hiệu, lại không thể xác định một lá bùa hay không có thể thu phục một con quỷ. Cứ việc trong lòng như cũ bất an, nghĩ nghĩ trên người còn có thứ khác, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, đúng rồi. Kỳ thật hắn căn bản không cần thiết sợ cái gì, liền tính một lá bùa giải quyết không được lại có thể thế nào. Kiếm gỗ đào chính là chuyên khắc chúng nó, đặc thù chó đen huyết hắn cũng có chuẩn bị, ở hơn nữa còn có mấy cái thâm niên giả, hoàn toàn không cần thiết chính mình dọa chính mình. Như vậy tưởng tượng, Lưu Bằng liền thả lỏng lại, chỉ là đáy lòng vẫn cứ có chút bất an không biết làm sao. Hắn đem chính mình này dị thường quy kết tới rồi lần đầu tiên đi vào thần quái phó bàn, cũng là lần đầu tiên gặp quỷ. Khó tránh khỏi sẽ hoảng sợ, bình thường, về sau thích ứng thì tốt rồi. Hắn là như vậy an ủi chính mình, lôi lịch nhìn lướt qua nàng. 12 có điều phát hiện, hai người thời gian ở không trung đối đâm, liền một giây cũng chưa đến, lại cực nhanh dịch khai. Tốc độ cực nhanh, làm mọi người không hề phát giác, cũng chính là như vậy liếc mắt một cái đối diện, truyền đạt tin tức nếu không chuẩn bị làm đại gia biết che giấu nhiệm vụ. Kia tìm khởi đồ vật tự nhiên phải chú ý chút, tốt nhất không cần bị phát hiện, đặc biệt là Phong Kết. Hiện tại mọi người đều ở, hơn nữa thời gian đi tới buổi chiều, theo bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, trong phòng đã có chút đen. Thời gian này cũng không thích hợp, cũng không có phương tiện tìm kiếm mơ siêu, cũng may che giấu nhiệm. Vụ kích phát liền kích phát, hoàn thành liền hoàn thành, không có gì thời gian hạn chế. Ở trở về phía trước đem đồ vật tìm được, đem nhiệm vụ kích phát hoàn thành liền có thể. Đảo không vội với nhất thời, kia một ánh mắt, chính là xác định lẫn nhau ý tứ. Hai người ý tưởng đều không sai biệt lắm, mơ siêu, này cũng không phải là nói giỡn. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Lịch ngữ khí nghiêm túc, phối hợp thượng hắn kia trương tối tăm mặt, làm người không tự giác ngừng thở. Đại khí cũng không dám xuyễn, dừng một chút, xem đại gia thu hồi cợt nhả, mới tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ nói, theo ta biết. Lầu một ác quỷ cùng lầu hai oán quỷ không ở một cấp bậc. Rõ ràng cao hơn lầu hai. Chúng ta ở tầng hầm ngầm gặp được kia hai cái. Mắt thường cũng không thể thấy. Này ý nghĩa cái gì các ngươi hiểu đi. Vừa lên tới chính là muốn mệnh công kích. Căn bản không giống lầu hai cái loại này dùng ảo giác hù dọa người. So sánh với, lầu hai ngược lại xem như ôn hòa. Liền tính là ta. Cũng chỉ có thể ở hoàn toàn huyết tộc hình thái mới có thể thấy chúng nó. Dứt lời, trong tay trống rỗng xuất hiện một túi huyết thương. Hắn tuy rằng làm quỷ hút máu, lại không giống quỷ hút máu giống nhau không thể ăn thịt nhân loại đồ ăn, thân thể hắn ở ngày thường. Càng xu hướng với nhân loại, chẳng qua còn sẽ có hút huyết nhu cầu, đặc biệt ở biến thành huyết tộc hoàn toàn thể hình thái lúc sau. Là nhất định phải uống điểm huyết bổ sung, loại này huyết tương ở cấm đoán bia đổi rất nhiều. Cũng không quý, cùng bình thường đồ ăn không sai biệt lắm, cho nên gửi rất nhiều ở trên người. Tiết Khải khoa trương kêu to một tiếng, ngươi thế nhưng nói lầu hai những cái đó quỷ ôn hòa. Ta thiên, kia này lầu một đến nhiều hung tàn a. Lăng Vi phiết liếc mắt một cái Tiết Khải, tay không rời đại kiếm. Thanh âm nhàn nhạt, thực tốt lý giải Lôi Lịch ý tứ kia chỉ là so sánh. Vì làm chúng ta càng tốt nhận chi đến hai người gian chênh lệch. Hảo đi, ta đã biết, này cũng quá khó khăn đi. Ta còn chỉ là cái tân nhân đâu, mập mạp mặt treo bi phẫn biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy xui xèo. Bị cấm đoán bia ném tới như vậy nguy hiểm phó bản. Trời biết hắn chỉ là cái tiểu manh tân, yếu ớt tiểu manh tân. Vừa lên tới chính là địa ngục khó khăn, thật muốn hình dung nói. Chính là sơ cấp tay mới gặp ác mộng khó khăn phó bản. Bên trong trừ bỏ một đống tinh anh quái, còn có cái tạc khó chơi sao boss. Lăng Vi chính mình trong lòng cũng bất an, nào có thời điểm quản hắn. Chỉ có cũng không rời tay đại kiếm mới có thể cho nàng mang đến một ít cảm giác an toàn. Chính may mắn chính mình ngày hôm qua tin trực giác, không đơn độc hành động, kế tiếp cũng chỉ có cùng đại gia ở bên nhau, mới có thể càng an toàn. Cũng may mắn gác đêm loại này an bài, chính mình cùng một cái khác thâm niên giả cùng nhau, mà cái kia bị an bài đến cùng chính mình cùng nhau thâm niên giả, vừa lúc gặp được quá ác quỷ, xem nàng trạng thái không tồi, liền biết kia ác quỷ năng lực ở nàng dưới. Chỉ sợ còn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không làm nàng một chút thương cũng chưa chịu, như vậy liền hảo. Như vậy chính mình mới càng an toàn. Không chỉ như vậy, ta từ cấm đoán bia đổi thánh bạc đạn đánh vào ác quỷ trên người. Cũng không thể nháy mắt hạ gục, ít nhất một viên đạn không đủ để giết chết nó. 12 bổ sung, thánh bạc đạn là cái thứ gì mọi người đều rõ ràng. Bao gồm tân nhân, ở cấm đoán bia thánh bạc đạn tuy rằng cũng không tiện nghi. Nhưng lại là cái thường thấy đồ vật, đại đa số người đều sẽ lựa chọn đổi một ít, ngày thường mang ở trên người. Vì đụng tới thần quái phó bản nhiệm vụ làm chuẩn bị thế nhưng liền thánh bạc đạn đều không thể trực. Tiếp giết chết ác quỷ sao? Có lẽ là một viên không đủ, có lẽ yêu cầu nhiều cấp kia đồ vật mấy thương, nhưng viên đạn giá cả không thấp. Đại gia cho dù có cũng muốn tỉnh dùng, này càng thêm làm cho bọn họ biết ác quỷ khó chơi. Ở boss phân cổn thân không xuất hiện trước, bọn họ gặp cái thứ nhất nan đề. Chính là ác quỷ như hổ rình mồi, bị thương ác quỷ cũng không có hiện hình. Mãi cho đến chết đều là mắt thường nhìn không thấy. phong ghét thon dài đẹp khớp xương rõ ràng ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn. Nghe xong hai người miêu tả, tìm ra mấu chốt tính vấn đề. Không có, vẫn luôn là nhìn không thấy. Trừ phi ngươi có cái gì đặc thù thủ đoạn. Đương nhiên, một khi bị nó công kích, tỉ như nói nó tạp trụ ngươi cổ, ngươi là khẳng định có thể cảm giác được. 12 bất đắc dĩ lắc đầu, sờ sờ chính mình cổ, tái nhợt da thịt hạ màu tím đen véo ngân, dấu ngón tay rất là rõ ràng, thậm chí so Diêu Chi trên cổ xanh tím véo ngân muốn nghiêm trọng dọa người nhiều, ngưỡng ngưỡng hàm. Dưới, hướng mọi người lộ ra trên cổ dấu vết tựa như vậy. A, Diêu Chi kêu sợ hãi một tiếng, tiểu tiểu thanh mở miệng ngươi cũng bị kháp, còn dùng hỏi. Xem nàng cổ như vậy rõ ràng dấu ngón tay, không phải bị véo, vẫn là nàng chính mình làm cho, lười đến trả lời loại này ngu xuẩn vấn đề, có lệ gật gật đầu, phong ghét nhíu mày, cái này không thế nào dễ làm đâu, chỉ bằng Diêu Chi cùng 12 trên cổ tương đồng hai cái véo ngân tới xem. Lầu một đồ vật xác thật so lầu hai hung tàn, làm hắn cảm thấy khó làm chính là... Phải biết rằng tuy rằng hai cái đều là nữ nhân, đều đồng dạng bị véo qua cổ, nhưng là trừ ra này hai điểm, giữa hai bên thân phận năng lực cách xa chính là cực đại, Diêu Chi chỉ là cái không có gì năng lực. Tiểu tân nhân, nhát gan sợ phiền phức lại yếu đuối, nhưng 12 bất đồng. Đầu tiên nàng là một cái thâm niên giả, tiếp theo đến bây giờ chính mình còn nhìn không ra nàng sâu cạn tới. Đủ để chứng minh nàng bản thân liền không yếu, đến nỗi không yếu tới trình độ nào, rất có thể cũng không thấp hơn chính mình. Hơn nữa cho tới nay nàng biểu hiện, bình tĩnh, gan lớn, thông tuệ, như vậy một người, tao ngộ cùng Diêu Chi cái này tân nhân cùng cái vấn đề. Thậm chí không né tránh công kích hắn nhưng không cho rằng là bởi vì nàng tương đối nhược, chỉ vì kia đồ vật có thể làm người nhìn không thấy nó. Đây mới là làm hắn cảm thấy đau đầu sự, phải nghĩ biện pháp làm chính mình có thể nhìn đến kia đồ. Vật, bằng không chờ đến bị công kích sau mới có thể cảm giác ra tới đối phương. Quá mức với bị động, hắn không thích làm chính mình lâm vào bị động, bị đánh cục diện, càng thích hết thảy dựa theo chính mình tiết tấu tới. Tuy rằng nàng chưa nói cái gì, vừa rồi câu nói kia lại bại lộ một cái tin tức. Nàng nói trừ phi hắn có cái gì đặc thù thủ đoạn. Bằng không là nhìn không tới ác quỷ, này liền chứng minh nàng chính mình là có cái gì đặc thù năng. Lực hoặc là đạo cụ, làm nàng có thể nhìn đến ác quỷ, đến nỗi vì cái gì còn bị công kích phong ghét suy đoán. Rất có thể là bởi vì ác quỷ xuất hiện quá mức đột nhiên. Nàng ở hoàn toàn không có chuẩn bị tiền đề hạ dẫn đầu bị công kích. Sau đó mới dùng đặc thù đồ vật, nhìn đến ác quỷ kỳ thật ở này đó người chung. Chỉ cần có một người có thể nhìn đến ác quỷ liền không tính quá nguy hiểm. Có thể đi qua có thể nhìn đến người nhắc nhở, đại gia tới tiến hành công kích cùng tránh né, sợ sẽ là sợ chỉ dựa một người. Không đáng tin cậy không nói, nhiều tới mấy cái ác quỷ. Phương pháp này liền mất đi hiệu lực không dùng được huống chi hắn cũng không thích đem chính mình. Tánh mạng giao thác ở người khác trên người, trông cậy vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Hết chương.